mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Huy và Nagamoto đâu biết rằng hai người đang ở trong tầm ngắm của tên trùm mật thám Bajin. Người Pháp thật khôn khéo khi dùng Bajin, một tên cơ hội, là cuốn từ điển sống về lai lịch những người hoạt động chống Pháp ở Nam Kỳ Lục Tỉnh. Vì vậy cả Hoàng Huy và Nagamoto đã nhanh chóng bị còng tay khi Pháp quay trở lại nắm quyền ở Đông Dương. Trở lại nhà hộ sinh với hai mẹ con Jeanette, nhiều ý nghĩ đan cài khiến bước chân của Vạn như nặng nề hơn. Anh sợ Jeanette sẽ không còn cần tới anh nữa, vì bên cạnh cô đã có chồng và con. Liệu gia đình Jeanette có chấp nhận tình cảm của anh khi anh đang dốc sức lực để lật đổ ách thống trị của người Pháp ở Đông Dương? Khi nhìn Jeanette đang nằm bên cạnh đứa trẻ, thì anh thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Và ít ra, Jeanette hiện tại đang được anh chăm sóc. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Nỗi bi thảm, gia đình ông bà Tông Vinh không dừng lại ở đó. Bác sĩ phát hiện Rosa mắc thêm chứng bệnh lao. Để Rosa dưỡng bệnh, Rong nhận phần nuôi nấng cả hai đứa trẻ. Nghề làm bánh kem đã giúp Rong đưa gia đình ông bà Tông Vinh vượt qua lúc ngặt nghèo. Sự tháo vát của Rong khiến ông chủ nhà hàng Lucien cảm động, đặt nhiều bánh kem ở hiệu của Rong. Cô mở rộng xưởng làm bánh, cung cấp thêm cho nhiều nhà hàng nổi tiếng. Nhờ chút mẹo nhỏ đáp ứng ý thích riêng của từng nhà hàng, Rong đã mở rộng được mạng lưới phân phối bánh. Sài Gòn trong những năm Pháp chiếm đóng vẫn tiếp tục nhịp sinh hoạt phồn hoa đô thị. Thỉnh thoảng, nơi thủ phủ Pháp chiếm đóng, tiếng súng trừ gian diệt tề của lực lượng cách mạng bám lại nội thành hoạt động vẫn diễn ra. Thời ấy, báo chí đưa tin rầm rộ về sự kiện cô nữ sinh Lan Mê Linh nổ súng diệt tên chủ bốt Hiền Sĩ ở chợ Bến Thành và trận đánh vào rạp chiếu bóng Majestic cũng do những cô gái trẻ thực hiện. Người Pháp cảnh giác với mọi thứ, nhưng họ không thể tin được. Trong lần tổ chức hội chợ ở vườn Bro, những cảm tử quân cách mạng đã dám chui xuống lòng cống ngầm, định bất ngờ chui lên từ lòng đất để đánh địch. Tiếc thay, họ bị lạc đường, nên thay vì chui ra giữa vườn Bro, họ lại chui lên từ phía sở thú, làm người phép một phen mất vía kinh hồn. Sau sự kiện đó, Cò Bajin ra lệnh dùng sắt rào quanh các nắp cống ngầm trên đường phố Sài Gòn. Trở về ngôi biệt thự ở Bà Triều, Răng Nét sống trong những ngày cô đơn quạnh quẽ. Cô gõ nhiều cánh cửa tìm tin tức Nagamoto. Rất may cậu Sáu Vạn đã giúp cô điều hành đội xe, tiếp tục kinh doanh vận chuyển lương thực, thực phẩm hàng hóa, đồ tạp phẩm từ Sài Gòn về Nam Kỳ Lục Tỉnh. Anh tháo vát và có khả năng xâm nhập vào các đội quân thân Nhật lẫn của Pháp. Những việc làm trôi chảy của Vạn khiến cô quên đi câu hỏi có lúc gợn lên trong lòng mình. Anh ta là ai? Anh ta có mặt trong ngôi nhà này với mục đích gì? Nhưng vì Vạn quá nhiệt tình, luôn giữ một khoảng cách rất lịch sự, lễ phép, an toàn đối với bà chủ biệt thự của Nagamoto, cho nên Jeanette quen dần với vai trò của Vạn như người quản lý bên cạnh mình. Hơn nữa, Vạn là bạn của Nagamoto, vừa là người cộng sự của chồng cô trong nhiều năm, là một nhân vật tin cậy trong quân đội cao đài của bà Năm Sương Thu. Cô tin là sự có mặt của Vạn trong ngôi nhà mình có sự sắp đặt của Nagamoto. Vì sự tin cậy ấy, Jeanette đã trao quyền quản lý kinh doanh đội xe cho cậu Sáu Vạn. Vạn cho những chiếc xe chở đầy hàng hóa lương thực thực phẩm từ hướng Bà Triều đi về phía Phú Mỹ, ghé lại điểm tập kết của quân Nhật trên đường xuống tàu về nước. Nhờ mối quan hệ với Nagamoto, Vạn thuyết phục được những sĩ quan Nhật để lại vũ khí thuốc men cho đội quân cao đài đánh Pháp thay vì đem về nước. Số vũ khí ấy được vạn ngụy trang khéo léo trở ra vùng căn cứ cho lực lượng kháng chiến. Một tên sĩ quan Nhật chỉ chỗ giấu máy bay trong rừng. Cũng bằng những chuyến xe trao đổi hàng hóa với Nam Kỳ lục tỉnh, vạn cho người tháo gỡ lấy nhôm phụ tùng máy móc chuyển vào công binh xưởng. Công việc ấy được anh em âm thầm thực hiện bên cạnh bà chủ trẻ xinh đẹp Jeannette, một phụ nữ mang quốc tịch Pháp đang lâm vào cảnh thân cô thế cô. Sau cái chết của đứa con, Jeannette trở về căn biệt thự ở Bà Triều, sống khép kín với nỗi khổ đau của đời mình. Gia đình chối bỏ, chồng bị an ninh Pháp bắt giam, không tìm ra manh mối. Bằng những bước đi chập chững, Jeannette bước trên con đường đau khổ. Cô vùi sâu cơn đau của mình vào cuộc đời chỉ lộ được bề mặt bên ngoài, chứ không bao giờ dò nổ những dông tố ẩn chứa bên trong. Cô học cách sống với trái tim tan nát và nỗi cô quạnh khủng khiếp của đời đã định sẵn cho cô. Từng ngày, từng tuần, từng tháng lạnh lùng, cứ thế trôi qua. Một đêm mưa gió đầy trời, trong căn phòng ngủ cô quạnh, Jeannette rơi nước mắt, nhớ những ngày sống ở Đà Lạt với mối tình đầu thơ dại với Henry, nhớ mẹ nuôi Luisa với cái chết quá đỗi thương tâm, nhớ biệt thự đoàn viên, nhớ những bữa tiệc thánh thót tiếng dương cầm ở nhà ông Tông Vinh. Nơi đó cô đã gặp gỡ Nagamoto và tiếp theo là những tháng ngày hạnh phúc và đau khổ. Ngoài khung cửa sổ, một con chim cú bay chấp chới. Nó đậu trên cành cây, bộ lông ướt đẫm. Con chim dương đôi mắt tròn vo vàng khè với đôi tròng đen nhấp nháy hướng về phía cô. Rồi có tiếng kêu thảm thiết. Cái vẻ bí ẩn ma quái của nó khiến Jeannette kinh hãi rụng rời. Cô ôm chặt lấy mặt hét lên thất thanh. Ôi, cứu tôi với! Có bàn tay đẩy mạnh cánh cửa, vạn xuất hiện. Anh mặc chiếc quần đùi bó sát, áo thun ba lỗ để lộ thân hình nở nang với cơ bắp rắn chắc. Anh bước vào phòng ân cần hỏi. Có gì vậy em? Jeannette ôm mặt rùng mình nói. Ôi, có con gì ngoài cửa sổ kia kìa, tôi sợ lắm. Jeannette run rẩy ngồi sát vào tường, nhắm mắt, hai tay ôm lấy đầu. Vẻ yếu đuối bất lực của Jeannette gợi lên sự thương cảm vô bờ bến trong lòng vạn. Anh nhìn ra khung cửa sổ mỉm cười trấn an cô. Chỉ là con chim cú thôi mà, đừng sợ. Vạn nhanh chóng sửa lại cách xưng hô, trấn an Jeannette. Vạn cười nói thêm, trông nó gớm ghiếc nhưng rất đáng yêu, là khắc tinh của loài chuột đó. Tiếng kêu của con chim được dân gian xem là điểm gở báo trước cái chết ấy, khiến Vạn không khỏi chạnh lòng. Bất giác, anh nhớ đến tuổi thơ mồ côi cơ cực sóng gió đời mình. Anh nhớ những đêm đội trên đầu rổ bánh ít đi trên những con đường mòn hoang vắng, cất tiếng giao não lòng. Ai mua bánh ít bánh lá không? Đêm ấy, một bà lão tốt bụng đã mua hết rổ bánh cho cậu học trò nghèo Hiếu Thảo. Cậu bé ấy chạy vội đến tiệm thuốc, cắt thuốc bắc cho mẹ. Trời mưa, sợ thuốc ướt, cậu giấu gói thuốc trong ngực, băng qua cánh đồng, bò qua cây cầu khỉ trơn trượt. Hôm ấy trên cành tre nghiêng ngả trong mưa gió, cũng có con chim cú cất tiếng kêu bi thảm, làm cậu bé Vạn sợ hãi, vội thu hết can đảm, ôm gói thuốc bò qua cây cầu khỉ, cắm đầu chạy về nhà, nhưng không kịp nữa rồi. Mẹ cậu đã tắt thở ngay trên vũng máu. Con chim đã theo Vạn về nhà. Trên cành tre nghiêng ngả trong đêm mưa gió ấy, con chim cú cất lên tiếng kêu nghe thật bi thương. Và đêm nay, ngoài khung cửa sổ của ngôi nhà Jeannette, cũng trên cành tre nghiêng ngả trong gió mưa thế kia, con chim cú đang vẫy đôi cánh màu nâu ướt át, cất lên tiếng kêu nghe thật ai oán rùng rợn, làm Jeannette kinh sợ. Tiếng kêu cứu của cô còn thảm thiết hơn cả tiếng chim kêu. Ôi, nó lại kêu kìa, cứu, cứu tôi với! Đừng sợ, Jeanette. Vạn lao đến bên cô, ôm chặt cô trong vòng tay rắn chắc. Lúc ấy không còn khoảng cách nào giữa cô và anh. Jeanette nép chặt vào người Vạn. Và cũng thật tự nhiên, môi anh tìm đến môi cô, cùng gắn chặt nhau, rồi khuôn ngực đôi chân họ quấn chặt lấy nhau. Hơi ấm họ truyền cho nhau. Họ cảm nhận hai trái tim cùng chung nhịp đập. Người răng nét mềm nhũn ra. Người Vạn săn chắc lại. Sức mạnh từ bên trong bị thôi thúc được dâng trào, đòi được giải phóng. Và Vạn đã dâng hiến toàn bộ sức lực ấy cho răng nét. Cô cong mình lên đón nhận. Sau sự tận lực, Vạn cảm nhận một trạng thái trống rỗng và yên bình. Jeanette thức giấc, nhận ra mình đang trong vòng tay của Vạn. Mưa đã tạnh, con chim cú đã bay đi. Những giọt nước trên cành tre rơi xuống đất gợi lên những âm thanh quen thuộc. Jeanette chạnh lòng nhớ cái đêm trao đời con gái cho Lucien. Đêm ấy trời cũng mưa bão, cũng vần vũ mây đen. Cô đã tỉnh dậy trong nuối tiếc và nước mắt. Nhưng đêm nay trong vòng tay Vạn, lòng Jeanette tràn ngập niềm hạnh phúc, an bình. Họ mở mắt nhìn nhau. Đôi mắt nâu của cô đăm đăm nhìn vào đôi mắt đen của Vạn. Ôi, em hiểu rất rõ vì sao chúng ta đến với nhau. Số mệnh đã định đoạt ngay từ phút đầu chúng ta nhìn thấy nhau. Trong cái buổi hoàng hôn ấy, ngoài khoảng sân yên tĩnh của ngôi nhà bà năm Sương Thu, khi ấy tim em đau thắt lại, một dự cảm mơ hồ. Em đã cúi xuống để che giấu đi cảm xúc của mình. Thế còn anh? Trong lúc Vạn vuốt ve răng nét và vẽ một đường xuống má cô, thì cô vẫn tiếp tục nhìn anh từ trên xuống dưới. Sau cùng, mắt cô không rời khuôn mặt của anh. Nỗi sợ cố hữu tan biến nhanh. Jeanette cảm thấy yên bình khi được cảm nhận từng đường nét trên thân thể Vạn. Anh có một thân hình đẹp, da ngăm đen với những bắp thịt rắn chắc, vai rộng, eo nhỏ, đùi dài, bụng thon, dáng một sinh viên y khoa từng giật giải các cuộc thi bơi lội. Vạn cũng im lặng ngắm nhìn Jeanette. Những búp tóc màu hạt dẻ óng ánh xõa tung trên bờ vai trần của cô nhòa trong ánh sáng yếu ớt ngọn đèn ngủ. Và như bao lần, vẻ đẹp của Jeanette luôn làm anh kinh ngạc. Anh vuốt ve dọc tấm thân cô, tay để sau gáy cô, nâng mặt cô lên sát với mặt anh. Một sự khao khát bị thúc đẩy đến không cưỡng lại được, môi anh lại gắn chặt vào môi cô. Vạn nuốt lấy hơi ấm và vị thơm ngát của đôi môi Jeanette. Cả hai cùng chìm đắm trong khao khát từng bị dồn nén vào vô thức, ngay từ buổi đầu họ gặp nhau. Anh hôn lên cổ cô, vai cô và đôi vú căng tròn của cô, cảm nhận sự sâu thẳm và quyến rũ kỳ lạ nơi đường ngấn giữa hai cồn vú tròn trĩnh rắn chắc. Hai bàn tay khỏe mạnh của anh miết trên làn da mềm mại của cô. Vạn dịu dàng vuốt ve từng bộ phận cơ thể Jeanette đến khi anh biết cô cũng cuồng nhiệt khao khát như anh. Jeanette ngất ngây vì hơi ấm, vì sức nóng bốc lửa tràn khắp người cô. Cô cong lên dán chặt người anh, lúc anh bị thôi thúc được nhập vào cô, hòa làm một. Vạn ngạc nhiên vì cái vẻ sướng khoái trong cơ thể anh và cơ thể cô. Lạ lùng vì sự do dự của mình đã tan biến mất như nó chưa bao giờ tồn tại. Anh tự nguyện hiến thân cho cô, đón nhận những nụ hôn của cô và đáp lại nó một cách cuồng nhiệt. Jeanette ngạc nhiên thấy anh không biết cách làm tình. Khám phá này làm cô cảm động và bị kích thích dữ dội. Hình như mình là người phụ nữ đầu tiên anh yêu. Nhưng cô cũng nhận thấy sự đam mê tiềm tàng trong con người anh. Và cô đã mang cái phần khao khát ấy ra, đưa anh đến miền cực lạc ham muốn, đến khi anh run lên liên tục gọi tên cô, Jeanette, Jeanette. Phải. Jeannet là người phụ nữ đầu tiên anh yêu và dâng trào xúc cảm tình dục. Dù những năm 1940, Huệ là mối tình đầu, người con gái anh tôn thờ kia. Anh đã từng đau khổ đến tận cùng, suy sụp đến kiệt sức khi Huệ tìm đến cái chết để giải thoát hoàn cảnh bế tắc của mình. Nhưng Huệ vẫn như một đóa hoa thanh khiết và trong trắng, vẫn nguyên vẹn trong trái tim anh, dù bông hoa ấy đã bị chôn vùi và gãy gục. Còn Jeannet đây là một phụ nữ bằng xương bằng thịt với tất cả khao khát nóng bỏng. Cuối cùng, anh đã yêu cô, mê cô bằng chức trai hừng hực của mình. Đôi cánh tay, đôi chân mượt như lụa của cô bện chặt lấy người anh. Anh đang nhào lặn trong vùng biển xanh nước ấm. Anh cảm thấy hơi ấm bao quanh làn da mềm mại của cô, đôi bắp đùi và đôi vú của cô dướn lên đập mạnh vào người anh, mớ tóc cô bện trong những ngón tay anh. Thân thể anh khóa vào thân thể cô, gập xuống người cô. Đây là lần đầu tiên anh chưa bao giờ, và cả cô cũng thế, dù cô đã bị Lucien chiếm đoạt, đã trải qua những ngày làm vợ Nagamoto, nhưng với Vạn, cô có sự hòa hợp hoàn toàn của hai thân thể, hai tâm hồn. Và hai người cứ thế thiếp đi trong hoan lạc. Con chim cú chỉ xuất hiện và cất tiếng kêu bi thương ma quái trong một đêm định mệnh. Nhưng đêm ấy với Vạn và Jeannet, con chim thuộc họ cú mèo kia, sát thủ của loài chuột được dân gian mặc định là điềm báo xui xẻo, thì lại là điều may mắn. Tiếng cú trong đêm đã gắn kết họ với nhau. Nhiều người yêu nước không phải là cộng sản cũng đã lao vào cuộc kháng chiến với tất cả lòng nhiệt tình. Một chức sắc cao đài như Bình đã sớm gia nhập đạo quân thân Nhật chống Pháp. Khi người Nhật bại trận, anh gia nhập đội quân đệ tam sư đoàn do Nguyễn Hòa Hiệp chỉ huy. Sống ở Sài Gòn nhưng Vạn ít có dịp về thăm anh. Cuộc kháng chiến đã xô đẩy mỗi người và mỗi ngã rẽ của lý tưởng và nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ bí mật, Vạn không thể bộc lộ con người thật của mình trước mặt Bình. Trong mắt Bình, Vạn vẫn là cậu em, lông bông. Anh than phiền với vợ. Thằng Vạn học cao, sắp ra nghề bác sĩ, nhưng chẳng ra cơm cháo gì sất. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại đi theo và luẩn quẩn với mấy con mụ đàn bà quá kia. Hết theo hầu bà năm sương thu, bây giờ lại về bám đít cái con vợ thằng Nhật Bản kia. Người ta đồn là nó đeo con nhỏ đó như Sam vậy, bực hết biết luôn. Lòng yêu nước sôi sục khiến Bình góp hàng chục lượng vàng mua vũ khí trang bị cho đội quân của mình. Nhớ đến cái chết của Giáo Long, Bình mím môi tự nhủ. Cha ơi, ước gì cha còn sống để nhìn thấy ngày độc lập. Ngày mùng 2 tháng 9 ở Sài Gòn, Bí thư xứ ủy Trần Văn Dầu, Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ diễn thuyết. Cuối cùng ông chỉ hỏi, độc lập hay là chết? Hàng triệu cánh tay đã giơ lên. Vì mong ngày độc lập, đội quân của con đã không sợ chết. Nhưng sự hăng hái đánh giặc, gan lì dũng cảm của Bình được người chỉ huy đệ tam sư đoàn đón nhận một cách lạnh nhạt thôi. Nguyễn Hòa Hiệp, chủ tướng của Bình xuất thân trong một gia đình giàu có ở Lái Thiêu. Anh ta thi rớt nên về nhà xin gác nhà bưu điện. Thời thanh niên háo thắng, anh ta hô hào lật đổ người Pháp, bị người Pháp bắt vào tù, không chịu nổi những ngón đòn tra tấn của phòng nhì. Hiệp phản bạn, hứa hẹn sau khi được ra tù sẽ trung thành với nhà nước. Ra tù rồi, anh ta đi làm cho một công ty của Pháp, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để Hiệp cộng tác với sở mật thám. Khi Nhật tràn vào Đông Dương, Hiệp quay lưng với Pháp, hăng hái làm tay sai cho Nhật. Hắn lãnh thầu cho đội quân Thiên Hoàng, rồi vào đảng Hắc Long làm gián điệp cho Nhật. Dưới ngọn cờ hiệu triệu của ông Dầu, nhiều đội quân cao đài đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ Việt Minh cùng hô vang lời thề quyết tử khi Pháp tái chiếm Sài Gòn. Mấy tháng đi theo Hiệp đánh giặc, trong lòng Bình tràn ngập nỗi hoài nghi. Bình nhận ra rằng các sư đoàn có trong tay vũ khí được trang bị khá đầy đủ, được dân tự nguyện cung cấp cơm gạo, nhưng đánh giặc rất yếu kém. Bình nhận ra sự yếu kém ấy có nguyên nhân từ phía người chỉ huy. Tài trí và tâm huyết của họ không đủ sức thuyết phục các chiến sĩ. Hình ảnh người chỉ huy Nguyễn Hòa Hiệp trái ngược hẳn với vẻ chân chất gần gũi của chiến sĩ Bình. Vì lẽ đó, anh nhận được lòng tin yêu của không ít binh sĩ thuộc cấp. Bình đâu hay rằng đó chính là mối hiểm họa lớn của đời anh. Thực tế cuộc kháng chiến đã làm Bình thay đổi chính kiến. Anh dần thấu hiểu Ủy ban kháng chiến đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Lòng yêu nước của nhân dân Nam Bộ sục sôi. Sau lời hiệu triệu của ông Trần Văn Dầu, nhân dân nóp với giáo mang trên vai bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Chính ông cũng đã rời cuộc sống tiện nghi cầm đầu một đạo quân trong 5 sư đoàn đánh Pháp. Quân Pháp tăng cường viện binh đẩy bật lực lượng kháng chiến ra ngoại thành. Mặt trận Chợ Đệm bị vỡ, Ủy ban kháng chiến lùi dần ra Đồng Tháp 10 rồi về miền Tây. Nhưng khó khăn cũng nảy sinh chính trong lòng các đạo quân do thói độc đoán vô chính phủ, chuyên quyền, lòng tự tôn, cát cứ lãnh địa. Bình kết thân với Tư Một là một trong những người chỉ huy lực lượng liên quận Hóc Môn Đức Hòa Bà Điểm. Trong một chuyến công tác, dừng lại bên cánh rừng tràm, chậm rãi nhấp từng ngụm trà chát đắng, Tư Một thở dài ngao ngán. Tôi thực sự lo ngại bởi các sư đoàn mới được thành lập, được ưu ái mọi thứ, không dồn sức đánh địch mà trở lại khủng bố quấy nhiễu đồng bào. Tệ hơn, chúng lại cho giải tán chính quyền đoàn thể các cấp. Tự vệ chiến đấu quân của các quận xã đều bị các sư đoàn tước hết khí giới. Nhiều cán bộ chính quyền quân đội bị bắt bớ thủ tiêu. Nhìn đồng chí mình đi vào cái chết mà bất lực, thật đau lòng lắm. Chúng đã làm cho hình ảnh kháng chiến trở nên xấu đi trong mắt nhân dân. Tình hình này thật là nguy hiểm lắm. Bình im lặng. Đó cũng là cách duy nhất anh bày tỏ sự chia sẻ của mình với người chỉ huy. Rồi chiêu thêm ngụm trà đắng chát, Tư Một đăm chiêu nói. Tôi thật sự phẫn nộ vì sự chuyên quyền của vài đồng chí ở quốc gia tự vệ cuộc miền Đông. Không hiểu lý do gì mà các anh bên công an thả những tên tội phạm phản quốc nguy hiểm như Nguyễn Văn Tâm, Trần Quang Vinh, Cai Tổng Nhung và nhiều tên khác nữa. Để rồi, Nguyễn Văn Tâm ra làm thủ tướng bù nhìn cho Bảo Đại. Trần Quang Vinh về lèo lái đội quân Cao Đài chống phá cách mạng, dùng bọn lưu manh lập đội quân phản động được Pháp cấp phát vũ khí, gây cảnh nồi da sáo thịt với Cao Đài thân Nhật. Đỗ Văn Nhượng thì về hợp tác với Cò Ba Zin lập lại sở mật thám Đông Dương. Một số tên hội tề ác ôn ngóc đầu dậy đàn áp nhân dân. Tư Một nhìn xoáy vào mắt Bình, anh thấy nhồn nhột nhìn đi chỗ khác, bởi chính anh cũng từng là một chức sắc Cao Đài. Anh đã từng ảo tưởng vào tiền đồ khối đại Đông Á của quân đội Thiên Hoàng ở Đông Dương. Anh cũng hết lòng ủng hộ cánh quân Cao Đài của bà Năm Sương Thu, của ông Sáu Ruộng Dâu. Rồi khi các sư đoàn thành lập được giao cho đội quân, anh đã góp nhiều tiền của xây dựng lực lượng. Giờ đây trong Bình đã có một nhận thức khác về chính trị. Anh tin rằng chỉ có những người cộng sản chân chính mới đủ sức lãnh đạo cuộc kháng chiến này. Nhưng trong quá trình mày mò tìm ra một con đường để phụng sự, anh đã trải nghiệm bị trả giá bằng cả những sai lầm đổ vỡ. Anh đã từng bất lực khi chứng kiến những hành động quân phiệt vô chính phủ của các sư đoàn lao vào việc xung công tài vật, trưng dụng tài sản nhà cửa của nhân dân, chia chác tranh giành nhau những chiến lợi phẩm. Với sức mạnh trên nòng súng và lưỡi lê, chúng ngang nhiên hành hung, đàn áp, bắn giết những ai bất tuân phản đối. Nhiều người dân lương thiện bị chúng thủ tiêu. Bình không ngăn được sự phẫn nộ. Đáng sợ hơn là dựa vào các đội quân vô chính phủ, bọn đầu trộm đuôi cướp cũng tụm năm tụm bảy, a tòng giết người cướp của, làm đồng bào hết sức khổ sở hoang mang. Đây là thời kỳ hỗn mang hết sức lộn xộn. Tình hình ở Nam Bộ thật đen tối lắm rồi. Tôi tin là Trung ương đã nhìn thấu. Tư Một nghiêm nét mặt nói, Trung ương ở xa nên chúng ta phải linh hoạt chiến đấu thôi. Lực lượng liên quận Hóc Môn Bà Điểm Đức Hòa ra đời nhằm thiết lập lại trật tự cho các đội quân, bảo vệ đồng bào, luôn trở lại nội thành đánh địch. Chắc chắn sẽ có một cuộc sàng lọc lớn mà xem. Cũng không tránh được sự sát phạt thanh trừng giữa các đội quân. Đó là quy luật tất yếu. Cũng vì tình hình phức tạp ấy mà tôi không đi dự họp Quốc hội ngoài Bắc, ở lại cùng tướng Nguyễn Bình xây dựng lại lực lượng. Vì đại cuộc, mỗi chúng ta phải hy sinh. Ngừng một lúc, Tư Một nói thêm. Vì lẽ đó mà tôi cần anh ở lại đệ tam sư đoàn nhằm theo dõi khống chế Nguyễn Hòa Hiệp. Anh là một đối trọng nhằm ngăn chặn bàn tay đẫm máu của hắn đấy. Nghe thế, Bình lạnh cả người. Anh biết đó là nhiệm vụ khó khăn, là cuộc chơi với chiếc dao hai lưỡi. Hiệp có thể đẩy anh vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Bình rùng mình nhớ lại đêm Pháp tấn công, anh cùng Nguyễn Hòa Hiệp chỉ huy đệ tam sư đoàn chuyển quân qua sông Vàm Cỏ Đông. Từ Vàm Cỏ Đông sang Vàm Cỏ Tây để tiến quân cho kịp xuống chiếm các vùng Đồng Tháp 10, Nguyễn Hòa Hiệp cho quân trưng dụng hàng trăm con trâu của đồng bào để kéo ghe băng bưng lội đồng. Tiếng khóc của bà cụ chủ nhà khi lùa trâu đi, cứa vào lòng Bình. Vì sợ, người dân đã phải cống cho đội quân cả cơ nghiệp của họ. Đội quân này đi đến đâu, để lại sự hoang tàn nghèo đói tang thương đến đó. Lúa, gạo, tài sản của dân bị lấy đi và nhiều xác người ngã gục khi bị gán tội chống đối cách mạng. Các đơn vị bộ đội nhỏ, chỉ huy nào không chịu theo, Hiệp bèn ra lệnh thủ tiêu ngay. Bốn tỉnh Đồng Tháp 10 gồm Tân An, Mỹ Tho, Sa Đéc và Châu Đốc năm ấy không còn một cán bộ Việt Minh nào dám ra mặt. Bình đã rùng mình khi chứng kiến Trịnh Minh Thế bắt người mổ bụng lấy gan mật rồi đào lỗ chôn sống. Nạn nhân vùng vẫy ló đầu lên liền bị Thế cho cuốc đầy đứt đầu. Máu tươi tưới ướt đẫm lên nền đất sẫm màu kia. Bình hiểu hai tiếng hy sinh của Tư Một có nội hàm nghĩa rất rộng, gồm cả những người đã ngã xuống từ chính bộ máy quyền lực của cuộc kháng chiến này, cả trong hoàn cảnh rối rắm phức tạp, giặc trong thù ngoài vây bùa. Trong số người thầm lặng ấy, không loại trừ cả anh và Tư Một nữa. Mắt vạn nhìn xa xôi, cảm nhận đó là một công việc nặng nề. Anh cũng có thể bị bắn chết, bị chôn sống trong lòng thù hận, trong hào khí ngất trời chống quân xâm lăng, kể cả sự trả thù tàn bạo của những tên mật thám chỉ điểm. Cả những người Pháp bị Nhật giam giữ, được đồng minh thả ra, giờ đang làm việc đắc lực trong bộ máy cai trị của người Pháp ở nội đô Sài Gòn. Oái oăm thay, những đạo quân kháng chiến chống Pháp nắm giữ trong tay số vũ khí đáng kể như đạo quân cao đài của bà Năm Sương Thu, của ông Sáu Ruộng Dâu. Các đệ Nhật, đệ Tam, đệ Tứ sư đoàn chỉ qua vài trận đối đầu với quân Pháp đã chạy dài, quay lại nhũng nhiễu cướp bóc dân chúng. Một số ra đầu hàng quân Pháp. Những đạo quân ấy trở thành khối ngăn cản ghê gớm cho cuộc kháng chiến. Họ có cùng mục đích đuổi người Pháp khỏi Đông Dương, nhưng khác nhau trong cách làm, cách xây dựng thể chế. Rồi cả Vạn và luật sư Thành cùng gặp nhau trong nỗi băn khoăn về sự khó khăn của cuộc kháng chiến những ngày phía trước. Với tư duy biện chứng, họ cùng nhìn nhận, ngoài khí thế rừng rực, lực lượng vũ trang của kháng chiến thực sự đánh giặc còn rất lẻ tẻ và rời rạc. Và còn có những sợi dây leo chằng chịt của từng cá nhân con người với lịch sử. hình ảnh vợ chồng Nagamoto trở về trong tâm trí Vạn. Sẽ xử lý ra sao đối với tên tình báo Nhật Bản nguy hiểm, nắm giữ quá nhiều bí mật mà không làm tổn thương đến người đàn bà có đôi mắt màu nâu xám với những búp tóc màu hạt dẻ, đang mang trong người một mầm sống và không làm kinh động đến bà Năm Sương Thu? Vạn thấy mình đối mặt với quá nhiều câu hỏi khó. Sau phút đăm chiêu, luật sư Thành trầm giọng nói: Cách làm của chúng ta với đạo quân bà Năm Sương Thu, ông Sáu Ruộng Dâu là nghệ thuật vô hiệu hóa một cách khéo léo, êm dịu. Lãnh tụ đánh giá cao tinh thần yêu nước của bà ta. Người giao trách nhiệm cho chúng ta đưa bà ra con đường sáng bằng sự thuyết phục. Cần đảm bảo một tuổi già yên bình, ấm áp cho bà ta. Nhiệm vụ đó được đặt trên vai anh. Chúc anh luôn khôn ngoan, sáng suốt. Xin tạm biệt. Rồi chợt luật sư Thành quay lại nói nhỏ vào tai Vạn: Tên tình báo Nagamoto không cần ta phải xử lý, hắn sẽ tự nộp mình cho quân Pháp vì sự tự tin quá mức. Đôi mắt màu hạt dẻ của người đàn bà bên cạnh Nagamoto lại hiện lên trong tâm trí Vạn. Anh hiểu người đàn bà ấy đang rơi vào một hoàn cảnh bi thương, ngặt nghèo quá. Trong chừng mực nào đó, Vạn nghĩ mình có lỗi với Nagamoto khi lợi dụng vào niềm tin của anh ta. Anh nghĩ đến vai trò sắp tới của mình trong ngôi nhà của vợ chồng Nagamoto. Từ đại bản doanh ở Biên Hòa, bà Năm Sương Thu ra lệnh cho anh về Sài Gòn gặp Nagamoto. Đôi mắt của người phụ nữ từng mang biệt danh Phượng Năm Móng sáng quắc, dường như đã quên từng âu yếm gọi Vạn là con trai của ta. Bây giờ bằng một giọng sắt đá, bà ta giao nhiệm vụ: Tôi biết Nagamoto còn giữ một khoản tiền lớn nuôi đạo quân của chúng ta. Tôi tạo điều kiện cho anh tiếp cận vợ chồng Nagamoto không phải để uống rượu sake, để ngắm mỹ nhân, bàn chuyện phiếm, mà là để khai thác thông tin này. Số tiền ấy phải được chuyển đến nơi cần đến. Nagamoto là cáo già, nhưng răng nét là gà con. Cô ta buộc phải sống với Nagamoto, nhưng gia đình cô ta thuộc về người Pháp. Hôn nhân của họ rất mong manh. Tôi nói ít, hy vọng cậu hiểu nhiều đấy. Sài Gòn những tháng cuối năm 1945 đã bị quân Pháp chiếm đóng. Sau những ngày khốn đốn bị các đội quân kháng chiến vây bủa, viện binh từ Pháp sang đã thiết lập lại bộ máy cai trị, đánh rộng ra ngoại thành và các tỉnh miền Đông, miền Tây. Những người Pháp và các thế lực thân Pháp lần lượt trở về với vị trí quyền lực trong bộ máy cai trị. Nagamoto cùng hai vợ chồng người Nhật Bản mở rộng xưởng may quần áo cho quân Pháp. Công việc làm ăn phát đạt ngoài sức tưởng tượng của Jean Net. Cô dốc tiền mua vải, cung cấp cho các hợp đồng của xưởng may, thu về số tiền lãi khá lớn. Ừ, cứ cho là chiến tranh đi. Nhưng rồi người ta vẫn phải sống, phải ăn, phải mặc chứ. Jean Net thầm thán phục Nagamoto. Anh ta biết kinh doanh những lĩnh vực thiết yếu của đời sống. Vợ chồng Nagamoto còn có một đội xe tải về các tỉnh thu mua lương thực, đặc sản, thực phẩm, cung cấp cho những nhà hàng, nhà thầu, quân đội Pháp. Tiền chảy vào két sắt ào ạt, khiến cho Jean Net phấn khởi quên mình đã gần ngày sinh, quên cả tình thế nguy hiểm của Nagamoto. Một buổi sáng đầu năm dương lịch 1946, hai vợ chồng Nagamoto đang ăn sáng thì có tiếng gõ cửa. Hai người đàn ông Việt Nam ăn mặc lịch sự bước vào nhà. Thoáng nhìn hai vị khách, nét mặt Nagamoto biến sắc. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh mỉm cười. Xin chào, tôi đợi các vị từ lâu rồi, chúng ta đi nhé. Jean Net nhìn Nagamoto trân trối. Anh ôm chặt cô âu yếm nói. anh có việc làm ăn với hai anh bạn này, phải đi ngay. Em đợi anh về nhé. Nagamoto quay sang hai vị khách. Chúng ta đi thôi. Hai sảnh khép cửa lại. Nagamoto đi rồi, răng nét chúi mũi vào sổ sách. Đâu hay rằng ở xưởng may, tất cả những người Nhật thường dân đều đã bị bắt. Ý nghĩ khi sinh con phải bứt khỏi công việc kinh doanh trong một thời gian dài khiến cho răng nét cảm thấy bất an. Một cơn đau nhói lên ở bụng dưới khiến răng nét cắn răng chịu đựng. Cơn đau qua đi ít phút rồi lặp lại. Mồ hôi răng nét rịn ra trên trán. Cơn đau càng lúc càng dồn dập khiến răng nét không đủ sức đứng lên. Một dòng nước bật trào ra khỏi răng nét loang trên sàn nhà. Cô sợ hãi thẳng thốt gọi. Chị hai ơi, chắc tôi chết mất. Hai sành chạy đến dìu răng nét đứng lên. Đã từng sinh con, cô hiểu khi sản phụ đã vỡ ối mà chưa đến được bệnh viện là điều rất nguy hiểm. Hai sành rối bời gan ruột, không dám báo tin ngôi nhà cô đã bị người Pháp phong tỏa, xưởng may bị niêm phong. Tất cả mọi thứ ở đó rồi sẽ bị người Pháp lấy sạch đi. Chị dìu răng nét vào phòng, rồi thoăn thoắt cho quần áo tã lót và một túi sách. Tiếng chuông cửa bất ngờ reo, khiến hai sành bỏ dở công việc càu nhàu. Không biết ông bà khách nào lại đến nhà lúc này chứ? Rồi nhận ra Vạn, hai sành reo lên. Trời, cậu Sáu, chờ tôi chút xíu nghe. Vừa mở cửa, chị vừa thở hổn hển nói. Sau khi giúp tôi dọn về đây rồi, cậu đi đâu mất biệt, đến hôm nay mới đến chứ. Tôi về Biên Hòa, lo công việc cho bà năm sương thu. Hôm nay tôi xuống đây gặp ông bà Nagamoto có chút việc đây. À, mà cô răng nét còn thức hay ngủ rồi? May quá, cậu đến thật đúng lúc đó. Răng nét đang chuyển dạ đây. Tôi đang sửa soạn mấy thứ đi bệnh viện. Đang lo không ai coi chừng nhà giúp. Vậy hả? Vạn trấn an. Chị đừng lo, để tôi giúp cho. Rồi chợt nhớ ra điều gì, Vạn thấp giọng hỏi. Ông Nagamoto đâu mà để cô răng nét một mình trong giờ phút nguy kịch này chứ? Trời đất ơi! Hai sành ngạc nhiên kêu lên. Cậu không hay gì sao? Ông Nagamoto bị bắt đi hồi sáng nay rồi. Tôi biết mà không dám nói. Tiếng kêu rên đau đớn từ căn phòng trong vọng ra, cắt đứt mạch kể chuyện nghẹn ngào của hai sành. Trong vô thức, Vạn bước về phía tiếng khóc. Hiện ra trước mắt anh là một răng nét mặt trắng xanh vì cơn đau chuyển dạ. Đôi mắt nâu của cô mở to nhìn anh, vừa vui mừng, vừa kinh ngạc. Người phụ nữ ấy hiện ra với vẻ đẹp toàn bích trong mắt anh. Với những búp tóc màu hạt dẻ buông xõa chấm vai, chân mang đôi tất len trắng, cái bụng bầu được giấu dưới bộ hanbok tím in hoa sen trắng. Chiếc áo nàng mặc trong ngày đầu tiên anh nhìn thấy khi cô sóng bước cùng Nagamoto ra mắt bà Năm Sương Thu. Nhưng người phụ nữ làm đau thắt trái tim anh ngay trong ánh nhìn đầu tiên ấy, giờ đây đang rơi vào cơn đau đớn tột cùng. Một tay cô ôm bụng, một tay chống vào mép giường, cô cố đứng lên nhưng phải ngồi lại đầy bất ổn. Cô lắc đầu thều thào, ôi đau quá! Rất tự nhiên, Vạn đưa cánh tay cho cô nắm lấy, anh đỡ cô đứng lên, đặt cô tựa vào bờ ngực rộng của mình. Hai sành lao tới thúc giục. Cậu Sáu bồng cô ấy ra xe, chứ cô ấy không đi được nữa đâu, mau lên cậu! Không còn thời gian để nghĩ đến khoảng cách giới hạn và khuôn phép. Vạn cúi xuống, bế cô bằng đôi tay rắn chắc đi ra xe, đặt cô lên hàng ghế sau. Cậu Sáu ngồi một bên, đỡ lưng, giữ cho cô đừng ngã nghe. Hai sành vừa nói vừa để giỏ đồ sau lưng Vạn, rồi quay lại ra lệnh cho lái xe. Xong rồi, đi mau đi. Chị gọi với theo. đưa cô Jeanette đến bệnh viện, giao cho bác sĩ y tá, rồi cậu quay lại báo tôi biết nghe. Trên đường đi, cả Vạn và Jeanette đều giữ im lặng trong sự lo âu. Đôi lúc sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng rên đau đớn mà cô không nén giữ được. Vạn nhận ra tình huống trớ trêu của mình. Anh đến để thực thi nhiệm vụ dò xét thái độ Nagamoto, nhưng số phận lại đưa đẩy anh làm người đưa vợ đối thủ đi sinh con. Vạn không rời được gương mặt răng nét đang nhắm nghiền, đôi mắt với hàng lông mi cong vút. Phút giây này, số phận run rủi cho anh được dịp chăm chú ngắm nhìn cái mũi dọc dừa thon thả dẫn xuống khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp. Đôi môi xinh xắn kia thỉnh thoảng mím chặt lại, gợi anh nhớ đến nụ cười nửa miệng bí ẩn và quyến rũ. Mà trong cái nhìn đầu tiên, anh đã bị lôi cuốn đến mất cả hồn vía. Vạn nhớ hôm nào nhìn thấy răng nét sóng bước cùng Nagamoto, anh đã không dám nhìn vào cái miệng xinh tươi kia, mà chỉ dám liếc nhanh thôi. Chiếc xe con lướt đi trong làn gió mùa xuân, những búp tóc nâu sáng buông xuống trán cô phất phơ, làm gương mặt vốn xinh đẹp của cô càng tăng thêm vẻ quyền quý cao sang. Cái bụng cao vượt mặt của cô không che được khuôn ngực với đôi vú căng tròn, đang phập phồng theo nhịp thở, càng tôn thêm sức lôi cuốn quyến rũ, khiến Vạn nghĩ đến vẻ đẹp đau đớn của bức tượng thần vệ nữ. Tựa vào vai Vạn, Jeanette vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Thỉnh thoảng cô cựa mình rên lên một tiếng dài như người đang bay bồng bềnh trong đám mây, rồi lại rơi xuống mặt biển đang nổi sóng. Vạn khẽ rùng mình khi bàn tay vô tình chạm vào bụng cô, nơi một sinh linh đang gò thúc cuộn lên từng hồi. Anh đâm bối rối hốt hoảng. Từ ngôi biệt thự của Jeanette đến bệnh viện cách nhau chỉ vài cây số, mà Vạn có cảm giác như xa vời vợi. Anh luôn miệng hối thúc lái xe, rồi chợt như đứa trẻ reo lên mừng rỡ, kia, đến nơi rồi. Chiếc xe đỗ xịch ngay trước cửa bệnh viện. Cô y tá đang đứng gần vội vã chạy đến giúp Vạn đỡ Jeanette xuống xe. Một cô y tá khác hối hả báo nhân viên gọi bác sĩ. Trong lúc cô y tá dìu Jeanette vào phòng sinh, thì Vạn xách giỏ bước theo. Nhưng cô y tá trực đã giơ tay ngăn lại, chỉ vào chiếc ghế cất giọng lạnh tanh. Xin lỗi, phòng sản phụ, không được phép vào. Ông ngồi đây chờ làm thủ tục vô bệnh viện. Rồi cô y tá lấy ra một tờ giấy in sẵn, cất giọng vô cảm hỏi. Tên gì? Jeanette. Vạn trả lời nhanh. Cô y tá gắt gỏng. Tên họ đầy đủ. Tôi không biết. Cô ấy, trời, ông thật vô tâm. Người nhà đi sinh mà cũng không biết. Jeanette, tên Tây hả? Không, cô ấy, mà cũng có thể vậy. Địa chỉ? Cần không cô? Cần chứ. Được, để một lát tôi hỏi lại cho chính xác. Còn ông, họ và tên? Cần không cô? Cần chứ. Để làm gì? Đến lượt cô y tá kinh ngạc kêu lên. Để làm hồ sơ cho sản phụ. Ông hỏi lạ không chứ? Ngừng lại đôi phút, cô y tá tròn mắt nhìn Vạn. Ông là chồng của cô ấy chứ? Ừ, mà không. Người nhà mà. Vạn thực sự lúng túng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào tình huống bất ngờ như thế này. Anh còn chưa làm xong thủ tục vào nhà thương cho Jeanette thì trong phòng sinh đã vang lên tiếng khóc oa oa của đứa trẻ. Từ nơi ấy phát ra giọng thở phào nhẹ nhõm của bác sĩ. Xong rồi, con trai. Ôi trời ơi, khô nước ối quá lâu, thật là may mắn. Vạn hồi hộp xô cánh cửa. Jeanette nằm trên giường mệt lả. Cô thì thào. Anh về nhà báo tin cho hai sành giùm tôi đi. Thật là cảm ơn anh lắm. Vạn không hiểu vì sao mình lại nói với Giang Nét một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Yên tâm, tôi sẽ quay lại với Giang Nét. Điền nhanh tên mình vào khoảng trống họ tên chồng của giấy nhập viện. Vạn chạy nhanh ra ngoài đường đón xích lô. Trong đầu anh bồng bềnh những ý nghĩ về Giang Nét. Nàng là dân Pháp, gia đình thuộc giới thượng lưu, có kẻ hầu người hạ. Còn mình chỉ là một sinh viên mới ra trường, chưa có nghề nghiệp, lại dấn thân vào con đường chiến đấu trong thầm lặng. Ồ, không sao, chiến tranh rồi sẽ kết thúc. Người Pháp sẽ phải trao độc lập lại cho Việt Nam. Mình đã làm xong luận án bác sĩ, mình sẽ mở phòng mạch, mình sẽ có người phụ nữ đi bên cuộc đời. Người phụ nữ ấy giống như Giang Nét. Rồi hai vợ chồng sẽ hạnh phúc bên nhau. Ôi, hạnh phúc! Cảm xúc yêu đương khiến Vạn nghe trong lòng rạo rực. Mà sao mình lại nghĩ đến người phụ nữ kia quá nhiều rồi? Nàng hiện đang là vợ của tên tình báo Nhật mà. Nàng đang sinh con cho anh ta. Rồi Vạn tự giận mình. Những cảm xúc trái ngược vò xé trái tim Vạn. Trong phút chốc, chiếc xích lô đã dừng lại trước ngôi biệt thự của Nagamoto. Hai sành đã đứng sẵn ngoài cổng. Vừa nhác thấy Vạn, chị chạy đến hỏi rối rít: "Sao? Mẹ tròn con vuông chứ? Con trai hay con gái?" Câu hỏi rất cụ thể của hai sành kéo Vạn trở về thực tại. Anh hồ hởi reo lên: "Yên rồi, tất cả đều tốt rồi, con trai. Bé thiếu tháng nên nhẹ ký. Nhưng không sao, nó sẽ lớn lên nhanh thôi mà. À, mà chị có báo cho người nhà Giang Nét biết chưa?" Mắt hai sành thoáng buồn. "Tôi có sai mấy đứa nhỏ báo tin cho bà Hai Antoine, má của cô ấy rồi. Mà hình như ông Antoine không cho bà đi thăm cô ấy. Ông tuyên bố từ cô ấy vì cái tội lấy ông Nhật Bản, còn đẻ con với nó làm nhục dòng họ Villarreal cao quý. Bây giờ, cậu có bận việc gì gấp không? Cậu trông giùm nhà để tôi vào xem Giang Nét ra sao. Chứ con Thu mới 9-10 tuổi đầu còn khờ quá. Để nó ở nhà một mình thật không yên tâm đâu." Vạn cố giấu nỗi thất vọng vì không được gặp lại Giang Nét ngay khi nhận nhiệm vụ về nhà báo tin. "Được, nếu chị đi thì nói dùm với Giang Nét sáng mai tôi sẽ trở lại, vì hồi nãy tôi có hứa. Nhưng nếu có chị rồi thì tôi không quay trở lại nữa đâu." Đến lượt hai sành sợ hãi van nài: "Nhưng cậu có bận gì thì cũng phải ở lại đây đến khi cô ấy về nhà chứ. Nhà cửa biệt lập thế này mà không có đàn ông thì bất tiện trong thời buổi lộn xộn này lắm. Lỡ Tây Tàu có tới, có cậu mới nói chuyện được với họ, chứ tôi đàn bà quê mùa điếc lác." Vạn nhiệt tình hối thúc: "Thôi được rồi, chị vào với Giang Nét đi." Anh mỉm cười: "Chỉ có chị, đàn bà đã qua sinh nở, mới biết nhiều thứ để chăm sóc cho cô ấy." Và mắt Vạn đã nhòa đi khi nhớ lại người mẹ đau khổ của mình. Bà đã thổ huyết khi đang sinh con, lúc nhận được tin cha anh bị bọn Tây giết chết. Anh hiểu cái sự mong manh của những người phụ nữ khi vượt cạn. Hai Mân đã không qua khỏi, và đứa em gái út bé nhỏ của anh giờ được đưa đến một gia đình xa lạ, nơi góc trời xa xôi nào đó mà anh vẫn chưa được gặp lại. Vạn từng bị thôi thúc với ý nghĩ đi tìm lại đứa em gái lạc loài kia. "Em gái thân yêu ơi, đợi một ngày chiến tranh kết thúc, khi người Pháp thất bại, đất nước đã giành lại độc lập, anh sẽ đi tìm lại em nha." Vạn tự nhủ với lòng mình như thế. Anh chợt liên tưởng đến sự yếu đuối mong manh giống nhau của Hai Mân và Giang Nét. Cho dù hai người phụ nữ ấy xa cách nhau nhiều thế hệ, tầng lớp xuất thân, nhưng họ rất giống nhau ở vẻ đẹp của sự kiệt sức dã rời sau cơn sinh nở. Số phận đã đưa đẩy anh đến với răng nét trong tình cảnh cô đang rơi vào một hoàn cảnh bi đát. Chồng bị an ninh Pháp bắt đi, bản thân bị gia đình xa lánh. Vạn hiểu, anh không còn cách nào khác ngoài việc đưa bờ vai mình ra che chắn cho một phụ nữ yếu đuối bị xô đẩy vào giông bão của cuộc đời. Khi tướng Gracie đến Sài Gòn với sứ mạng giải giáp quân đội Nhật, thì bộ máy quyền lực người Pháp nhanh chóng được thiết lập lại. Thanh tra Bazin còn chưa hết bàng hoàng sau biến cố ngày 9 tháng 3. Ngồi trên chiếc ghế ông trùm mật thám ở Bot Katina, Bazin bầm gan tím ruột, nhớ đến nỗi nhục bị những tên lính Nhật bắt quỳ gối cúi đầu. Không bao giờ cò Bazin quên được cảm giác một làn ánh sáng lạnh loáng qua. Hắn nhắm mắt, nghĩ mình phen này chết chắc dưới lưỡi gươm hung bạo của tên lính Nhật. Nhưng không, sau phút im lặng rợn người đó, một tràng cười nhạo vang lên. Theo một phản xạ tự nhiên, Bazin sờ lên đầu, hú hồn nhận ra mình vẫn còn sống. Tóc trên đầu rơi xuống từng mảng, Bazin nuốt lại nỗi nhục khi bị lưỡi gươm bén ngót của bọn Kempetai đùa cợt trên đầu mình. Bị tống giam vào thành Ông Dèm, tức là nơi đóng quân của trung đoàn bộ binh thuộc địa thứ 11, cò Bazin nuôi niềm tin mãnh liệt một ngày quân đồng minh sẽ đến Đông Dương. Và đúng như dự đoán của hắn, Nhật Hoàng đầu hàng, quân Anh Ấn chiếm thành Ông Dèm, cò Bazin và đại úy Savani, hai người Pháp đầu tiên trong 1.000 người Pháp được giải thoát. Rất nhanh chóng, cò Bazin quay trở lại Bot Katina với tâm thế sục sôi rửa hận. Hắn cho bùa lưới tìm bắt những tên cộng sản, những người Nhật đã từng gây nợ máu, làm nhục hắn sau ngày Nhật đảo chính. Và yên vị trở lại trên chiếc ghế ông trùm mật thám, Bazin bắt đầu làm một cuộc thanh trừng. Khi được đưa vào phòng thẩm vấn Bot Katina, Nagamoto tỏ ra tự tin bình thản khác thường. Nhân viên an ninh Pháp với gương mặt lạnh lùng cất giọng lạnh lẽo. Họ và tên: Hy Đức Chiêu. Quốc tịch: Đại Hàn. Nghề nghiệp: Thương nhân. Họ và tên vợ: Villarian Jeannette, thường được gọi là Jeannette. Mối liên hệ với đội quân bà Năm Xương Thu, ông Sáu Ruộng Dâu là thế nào? Chỉ làm ăn mua bán. Họ cần hàng hóa như vải vóc, thực phẩm thì tôi cung cấp. Nhưng anh là người Nhật. Không, tôi là người Đại Hàn. Nagamoto lấy trong túi tờ giấy chứng nhận quốc tịch Đại Hàn. Nhưng ông đã kết thân với người Nhật, chứa tù binh Nhật trong nhà. Tôi thực sự không biết họ là tù binh. Nagamoto nhũn nhặn đáp. Đơn giản vì không phải bất kỳ người Nhật nào sang Đông Dương cũng là người của quân đội Thiên Hoàng đâu. Họ chỉ là Nhật Kiều thôi, làm ăn chân chính bằng nghề may. Nếu như họ là tù binh, các ông sẽ truy xét, và nếu đủ chứng cứ, các ông có quyền trừng trị. Khi người hỏi cung gần như đuối lý thì cò Bazin xuất hiện. Tên Pháp Lai Ấn mỉm cười nham hiểm. Nếu như chúng tôi có đủ chứng cứ thì sao, thưa ngài Nagamoto? Nhìn vào cánh cửa phía trong, cò Bazin hất hàm ra hiệu. Anh có thể xuất hiện được rồi đó. Mắt Nagamoto mở to hết cỡ khi nhận ra Hoàng Huy. Nỗi đắng chát dâng tràn lên cổ. Nagamoto nhớ lại những người Việt Nam cầm vũ khí đầu tiên đi theo quân đội Thiên Hoàng, đã đọc lời tuyên thệ trung thành với Nhật Hoàng, với niềm tin mãnh liệt về một tương lai phồn vinh của Đại Đông Á. Một trong những gương mặt hăng hái đầu tiên ấy chính là Hoàng Huy. Vì sự hăng hái ấy, bà Năm Xương Thu đã trao cho hắn quyền cầm đầu một đội quân cao đài ở Thủ Đức. Hắn đã làm mưa làm gió một vùng đất phía đông Sài Gòn, đã chiếm nhà Răng Nét, đã bắt cả gia đình cô đem đi đầy ở Lộc Ninh, ép để Giang Nét làm vợ hắn. Nhìn gương mặt trơn lì bóng loáng của Hoàng Huy, Nagamoto nắm chặt tay để không vung ra nắm đấm chí mạng vì căm phẫn. Hoàng Huy nhếch mép cười. Nagamoto, ngài nhận ra tôi rồi chứ? Chắc hẳn ngài không lấy làm vui khi gặp lại tôi trong hoàn cảnh này đâu nhỉ? Trong nước lửa, anh hùng xả thân cứu mỹ nhân là chuyện thường tình. Nhưng khi xa cơ, anh hùng không giữ nổi mỹ nhân cũng là chuyện đương nhiên. Ngày rộng tháng dài ở Botkatina, một nhân vật ẩn mình sáng giá của Kempetai có đủ thời gian gặm nhấm nỗi nhục của một người đàn ông nhìn người đàn bà mình yêu thương bị người khác cưỡng đoạt. Hoàng Huy đột ngột đổi giọng, nhìn Cò Ba Jin khoái trá xác nhận. Hắn là Nagamoto, một tên tình báo Nhật chính hiệu đấy. Chính mắt tôi đã nhìn thấy hắn trình thẻ đặc nhiệm để cưỡng đoạt một phụ nữ Pháp Lai. Không đợi Hoàng Huy nói thêm, Cò Ba Jin lạnh lùng phán quyết. Đủ rồi, công việc của anh đến đây là kết thúc. Hoàng Huy sững sờ nhìn Cò Ba Jin. Lòng hận thù và hãnh tiến khiến hắn quên đi hoàn cảnh nguy hiểm của mình. Hồ sơ về Hoàng Huy cũng đã được đặt trên bàn ông trùm mật thám rồi. Người Pháp dùng những tên cơ hội sốc nổi nhưng không quên sự hăng hái của những tên thân Nhật trong những ngày đầu quân đội Thiên Hoàng lê những thanh kiếm gỗ trên đường phố Sài Gòn. Ông trùm mật thám được mệnh danh là quyển từ điển sống về lai lịch những người hoạt động chống Pháp ở Nam Kỳ lục tỉnh. Sẽ lần ra nhiều chuyện động trời khác không có trong lời khai khi hắn được giao vũ khí cầm đầu một đội quân chống Pháp. Và cũng không mấy khó khăn, Cò Ba Jin biết tường tận chính hắn đã chiếm nhiều biệt thự Pháp Kiều, cầm tù bức tử nhiều người. Trời đang lạnh mà mồ hôi rịn ra trên trán Hoàng Huy. Một tên lính Pháp tra còng vào tay hắn, cất giọng lạnh tanh. Ông đã bị bắt. Cả Hoàng Huy và Nagamoto đều bị tống giam vào xà lim riêng biệt. Cò Ba Jin đi lại lại trong căn phòng quyền lực, cố kìm nén sự khoái trá khi nghĩ cách trả thù địch thủ sao cho thật tàn khốc. Không cần giết chết hắn, Cò Ba Jin lẩm bẩm. Nagamoto, tên tình báo đã dự phần kịch bản làm cuộc đảo chính Pháp. Tên tình báo nguy hiểm đội lốt một thương nhân nhưng nắm trong tay đường dây kinh tế nuôi sống lực lượng cao đài chống Pháp. Hắn đang nắm giữ nhiều bí mật và nhiệm vụ của Ba Jin này là phải khai thác bí mật ấy. Bất giác, có Ba Jin ngước mắt nhìn lên trần nhà, cất giọng cười sảng khoái. Nhưng liền sau đó ông trùm mật thám trở nên đăm chiêu với kế hoạch trả thù. Tra tấn ư? Tất nhiên rồi. Tên tình báo Nhật Bản này phải nếm mùi những ngón đòn cơ bản khi rơi vào phòng thẩm vấn Botkatina. Nhưng anh ta còn phải nếm trải một cực hình tàn khốc khác. Đó là nỗi đau đớn bất lực nhìn vợ mình tiếp tục bị người khác cưỡng đoạt. Và nỗi đau của một người cha không bao giờ được nhìn thấy mặt con. Cò Ba Jin bậm môi, vẫn chưa thỏa nỗi hận khi nhớ đến cảm giác làn ánh sáng lạnh lướt qua. Trái tim ông ta ngừng đập chờ chết, nhưng đầu đã không rơi, chỉ bị cạo chọc trong tiếng cười khoái trá của bọn Kempetai. Vạn vụng về chuẩn bị nhiều thứ để vào bệnh viện thăm Giang Nét. Với cảm giác hồi hộp, hạnh phúc, anh không ngăn được nỗi hưng phấn, chạy ra vườn hái hai trái bưởi đang chín vàng dưới nắng cho vào giỏ. Bước ra khỏi cổng biệt thự, Vạn đón xe đến bệnh viện với nỗi lòng phấn khởi vui tươi của người sắp chạm vào một báu vật vô giá. Nhưng lòng anh cũng đầy hoang mang, hồi hộp, với bao câu hỏi ập đến. Tại sao mình lao vào một việc quá tế nhị thế này? Ai đời, một chàng trai tân lại đi chăm sóc một người phụ nữ lúc sinh nở như vợ mình thế kia? Liệu người ta có tiếp nhận lòng tốt của mình không? Tại sao số phận xui khiến mình đến với răng nét trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này chứ? Ngay trong cái nhìn đầu tiên, tim Vạn đã nhói đau với một dự cảm bất an rồi sẽ đến với mình và người phụ nữ xinh đẹp trong bộ kimono truyền thống với mái tóc màu hạt dẻ rực sáng trong khu vườn giữa hoàng hôn đang tắt dần. Trong cái nhìn đầu tiên ngắn ngủi đó, Vạn linh cảm người phụ nữ ấy đã bước vào trái tim anh từ lúc nào rồi. Và khi đã bước vào bên trong, nàng ngự trị ở đó mãi mãi. Mặt anh nóng bừng vì sự hổ thẹn. Lạ thật đấy. Mình ngẫm nghĩ cứ thấy như thế, và hôm nay điều gì xui khiến mình gặp nàng trong hoàn cảnh này? Mình có hy vọng gì không đây? Đôi mắt thông minh và nụ cười nửa miệng của nàng nói lên điều gì đây? Nàng có nhìn thấu tận đáy lòng mình không? Mình có hy vọng gì không đây? Rồi anh tự an ủi mình. Chắc là nàng hiểu, nhưng nàng đang mệt mỏi vì vừa mới sinh con xong. Nàng chưa thể bày tỏ cho mình biết lòng nàng còn đang rối bời. Cứ như thế, trên đường đi, Vạn tự hỏi mình và cũng tự trả lời luôn khi tràn trề hy vọng, lúc lại đầy ắp lo lắng hoang mang. Anh lo sợ nàng gạt anh ra khỏi đôi mắt màu nâu sáng của nàng, bởi nàng đã có chồng có con. Vạn hít sâu vào lồng ngực như để tăng thêm sức mạnh, lòng can đảm để đối mặt với thực tế. Anh không khỏi xót xa cho răng nét khi đến những ngày sắp tới. Nhưng ý nghĩ ấy càng thôi thúc anh thêm phần dũng cảm để đến với nàng, vì Nagamoto chắc chắn sẽ bị cò Bajin kết tội. Chồng của nàng chắc chắn sẽ nếm trải những cực hình tàn khốc, bị tống giam vào xà lim, bị hành hạ như con vật trước khi bị trục xuất về Nhật. Có thể Nagamoto vĩnh viễn không còn được gặp lại răng nét. Và vào lúc này đây, chính mình phải đến với nàng, đến để chăm sóc, an ủi, thương yêu và bảo vệ nàng. Mình sẽ nhận nuôi dưỡng đứa bé kia như chính con của mình. Lòng thành thật của mình chắc sẽ làm nàng cảm động, không nỡ từ chối. Nhưng rồi Vạn lại nhíu mày đăm chiêu. Nhưng còn điều này nữa, liệu gia đình nàng, ba mẹ nàng có chấp nhận mình hay không? Nàng xuất thân trong một gia đình người Pháp thượng lưu đối lập với những người cộng sản. Trong khi đó, mình lại dấn thân vào con đường cách mạng, dốc toàn bộ sức lực để lật đổ ách thống trị của người Pháp đang cố áp đặt lên Đông Dương một lần nữa. Chắc chắn họ không thể chấp nhận mình. Và khi biết mình là cộng sản thì chắc là nàng sẽ kinh ngạc, sẽ... Nhưng không sao. Mình sẽ giải thích cho nàng biết rõ mọi điều, sẽ thuyết phục nàng đi theo con đường của mình. Nếu không thể là một người cộng sản, nàng cũng sẽ ủng hộ và tôn trọng lý tưởng mình đã chọn lựa, nếu như nàng yêu mình. Mải mê suy nghĩ, Vạn không hay chiếc xích lô đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Anh xuống xe như bộ dạng của những ông chồng đi thăm vợ đẻ. Rồi sau một chút lúng túng vụng về, bắt đầu xài những bước dài. Nghe tiếng động, răng nét mở mắt ra nhìn. Dáng điệu lóng ngóng của Vạn khi bước vào phòng sản phụ khiến cô vừa bị bất ngờ lại vừa cảm động. Cô chỉ biết mỉm cười nhẹ chào anh, cũng là cách cô bày tỏ xúc cảm, lòng biết ơn của mình. Vạn đứng lặng người. Bởi chưa lúc nào bằng lúc này anh thấy cô đẹp đến vậy. Làn da mặt cô trắng xanh, hai gò má hồng lên do vừa dồn sức qua cuộc vượt cạn. Môi cô đỏ tím, có lẽ do cô đã cắn chặt răng lúc sinh nở. Đôi mắt cô nâu sáng, long lánh, vô cùng sinh động, khác hẳn với tấm thân bất động của cô như đang dán chặt xuống giường. Nét mặt kiều diễm, ánh mắt và nụ cười nửa miệng kia, nom cô không có vẻ gì là người vừa mới sinh vài tiếng đồng hồ trước đó. Không biết nói gì, Vạn để rơi hai trái bưởi. Đến lúc đó anh mới nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Là sinh viên y khoa sắp ra trường hành nghề bác sĩ, Vạn hiểu sản phụ mới sinh không nên ăn đồ chua. Nhưng hai trái bưởi căng tròn dưới nắng sáng khiến Vạn không cưỡng được niềm mong muốn được tự tay hái những trái chín đầu mùa mang đến cho cô. Vạn bối rối lượm hai trái bưởi lên đặt trên chiếc bàn nhỏ trên đầu giường cô nằm. Rồi không biết phải nói gì, Vạn đứng yên với nụ cười trên môi, hai tay vẫn giữ cái giỏ sách trước bụng. Vài phút sau, anh mới kịp cúi xuống, đặt cái giỏ sách dưới chân, nhân tiện vừa hạ thấp giọng, hỏi Jeanette. Cô có khỏe không? Vạn nắm lấy tay cô đang đưa ra để bắt tay anh. Vạn gỡ tấm ra giải giường, vừa đủ để tay cô khỏi vướng, nhưng lại vô tình khám phá cô không mặc quần. Phần dưới tấm thân cô được lót bằng những tờ giấy xúc. Vạn đỏ mặt, vội đậy cánh tay trắng ngần của cô lại dưới tấm ra, bật thốt ra câu hỏi để khỏa lấp sự vụng về của mình. Bé đâu? Trai hay gái? Cảm nhận được sự ngượng nghịu của Vạn, Jeanette nắm tay anh dịu dàng. Bé đang nằm cạnh tôi đây. Jeanette vừa nói, vừa rút tay ra khỏi tay Vạn, giở tấm khăn đang cuốn tròn bé cho Vạn nhìn thấy. Đứa bé trai xinh đẹp như thiên thần đang nằm ngủ. Jeanette hồn nhiên khoe. Đứa bé rất ngoan. Từ đêm qua tới giờ, bé ngủ yên không hề khóc. Cô nói sao? Vạn chạm tay vào đứa bé, vội rụt lại, chân chối nhìn Jeanette. Có gì vậy cậu Sáu? Con tôi bị làm sao? Jeanette run rẩy hoảng loạn hét lên lắp bắp. Cậu Sáu, con tôi bị làm sao rồi? Có cách nào không? Làm ơn cứu, cứu mau đi. Jeanette hít nhìn đứa bé, rồi nhìn Vạn. Thể như anh là người có phép màu làm đứa bé sống lại. Vạn cúi đầu bất lực. Cháu bé đã mất rồi. Có thể vì ngạt sinh đó. Jeanette òa khóc nức nở. Con ơi, vừa mới chào đời chưa tròn một ngày mà con đành bỏ mẹ đi luôn sao? Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Con bỏ mẹ đi mà mẹ cứ nghĩ con đang ngủ ngoan. Mẹ đâu có ngờ. Vạn nhói lòng khi nhận ra sản phụ còn quá trẻ. Anh thầm nghĩ, cô ấy chưa hề chuẩn bị làm mẹ đã mang thai với Nagamoto. Nhưng bản năng người mẹ khiến cô vô cùng đau đớn khi bị mất đi đứa con. Lòng Vạn rối bời xốn sang. Lo sợ người phụ nữ sinh con gặp cảnh bi thương sẽ lên máu sản hậu nguy hiểm đến tính mạng. Vạn ngồi xuống bên cạnh Jeanette cất lời an ủi. Chúa đã an bài mọi việc. Cô đừng quá bi lụy mà hại cho sức khỏe đấy. Trong đau khổ tột cùng, Jeanette không khỏi ngạc nhiên vì sự hiện diện của Vạn. Cô tự hỏi tại sao trong lúc bi đát thê thảm của cuộc đời như thế này, định mệnh lại đưa đến một người đàn ông xa lạ. Xa lạ vì anh ta chỉ gặp Nagamoto trong công việc. Anh ta là người của bà Năm Sương Thu, thỉnh thoảng đến liên hệ với Nagamoto bàn chuyện chính trị. Họ nói với nhau về vận mệnh Đông Dương, về sự nguy hiểm và cơ hội của những người cộng sản, về lòng yêu nước của đạo quân Cao Đài. Anh ta là ai? Tên tuổi, quê quán, việc làm, gia đình, ở đâu? Cô chưa từng biết. Cô chỉ gặp anh ta có vài lần ở nhà bà Năm Sương Thu. Vài lần anh ta đến biệt thự của Nagamoto. Và cô chỉ quen gọi anh ta là cậu Sáu, Nhưng cảm giác xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên trong buổi đầu tiên gặp gỡ ở nhà bà Năm Sương Thu thì ám ảnh theo suốt cuộc đời cô. Đôi mắt nâu ướt đẫm của Răng Nét nhìn sâu vào mắt Vạn. Cả anh và cô đều nghẹn ngào không nói ra lời. Vạn xót xa nhưng đứng bất động, không biết làm cách nào để gánh hết cho cô nỗi đau đớn kia. Trái tim anh đã từng xốn sang ngay trong buổi đầu tiên gặp cô. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt trong trẻo của anh ghi nhận từng đường nét trên khuôn mặt cô. Lúc ấy, mắt cô cũng mở to ra nhìn anh, nét ửng hồng từ đôi má cô lan xuống cổ, đôi môi cô hé mở, rối bời, rồi cúi xuống vì cái nhìn chăm chú của anh. Chính lúc đó, Vạn mơ hồ linh cảm có một cái gì đó rất quan trọng đã xảy ra với anh, dù anh không thể biết chắc đó là cái gì. Trong tuổi hoa niên của mình, anh không bao giờ nghĩ đó là định mệnh, bởi cô đã gắn liền vào đời anh, là niềm hy vọng, là nỗi đau đớn, hạnh phúc, là bi thảm trong suốt cuộc đời anh. Giờ đây gặp lại cô trong hoàn cảnh bi đát thế này, Vạn thầm trách mình quá vô dụng. Anh bị thôi thúc với ý nghĩ được ôm cô vào lòng để nói lời an ủi, chia bớt với cô mọi nỗi đau đớn. Chợt Răng Nét ngước nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt, nhìn Vạn, hỏi. Cậu ơi, tại sao tôi vào bệnh viện sinh con đến giờ không thấy ông Nagamoto vô đây? Tôi biết ông ấy rất mong đợi được nhìn mặt con mà. Vạn biết mình không thể né tránh, khó khăn lắm mới nói ra một sự thật đau lòng. Ba của đứa bé bị an ninh Pháp bắt cùng một lượt với mấy ông Nhật Bản đang cư trú tại nhà. Ông ấy bị khép tội chứa tù binh Nhật đào ngũ, không chịu ra đầu hàng đồng minh. Thôi, cô cố giữ bình tĩnh, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe vì vừa mới sinh xong. Vạn tìm ra được một nguyên nhân để giúp cô. Tôi đã giao chìa khóa nhà cho chị Hai Sành, dặn chị ấy giữ nhà cẩn thận, cô cứ yên tâm. Bây giờ chúng ta phải lo việc chôn cất đứa bé. Vạn quay đi. Trong lúc chờ đợi Vạn trở lại, Răng Nét đặt xác đứa bé xuống giường. Cô mở cái rương nhỏ, lấy ra từng bộ quần áo sơ sinh mà cô đã tự tay may thêu với bao tình yêu thương, lòng mong đợi khi nghe con mình bắt đầu cử động trong bụng mẹ. Nhìn thi hài bất động của đứa con, Răng Nét khóc lên tức tưởi. Người hộ lý bệnh viện cất lời an ủi cô. Thôi, cô đừng quá đau khổ như vậy. Phần của nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Đứa bé sẽ được rửa tội để về hầu Chúa. Xin Chúa thương xót và bảo vệ cho cô. Khi Vạn đem cái quách về phòng, Răng Nét vẫn ôm siết lấy đứa bé. Vạn nhìn cô khẩn khoản. Cô hãy đưa bé cho tôi nào. Răng Nét không trả lời anh, tự tay đặt xác con vào chiếc quách. Nước mắt cô rơi xuống gương mặt thiên thần của con. Vạn đóng lại nắp quách. Anh thắp lên ngọn nến bé nhỏ. Đợi Răng Nét đọc xong một đoạn kinh cuối cùng, Vạn ôm cái quách bước đi. Bồng trên tay đứa con gái mới 2 tháng tuổi, Rosa bứt rứt đi lại vẻ bất an. Rong dịu dàng hỏi, em có tâm sự gì phải không? Nước mắt lăn dài trên má, Rosa mím chặt môi. Em muốn sang Hồng Kông để đoàn tụ với Tang. Nhất định em phải gặp lại Tang chứ. Nhưng... Rong ngập ngừng. Cô rất muốn hỏi cuộc sống ở Hồng Kông không dễ dàng. Em đã liên hệ và nắm chắc Tang hay chưa? Rất tự tin, Rosa khẳng định. Anh ấy có phần thừa kế của gia đình. Anh ấy rất mong gặp lại em, nhưng do an ninh ở Sài Gòn không tốt nên anh ấy ngần ngại trở qua Việt Nam. Em muốn đi qua bên đó. Đứa bé trên tay Rosa khóc lên ngằn ngặt. Nín, nín đi con. Giọng dỗ con của Rosa đẫm đầy nước mắt. Rong giành lấy phần bế đứa bé. Em đưa bé cho chị, đừng quá lo lắng nha. Nếu thực sự em mong đoàn tụ với tang ở Hồng Kông, thì sắp xếp sang bên ấy trước, sau đó quay về đón con. Nhưng con em còn quá nhỏ, em... Rosa bịn rịn giao con cho Rong. Người chị nuôi trấn an nói, em cứ yên tâm ra đi, chị sẽ chăm sóc cho bé. Rong cho bé bú sữa. Bú no rồi, cô bé ngủ ngon lành trong vòng tay của Rong. Rosa xúc động, nắm chặt tay Rong nghẹn ngào. Em muôn lần đội ơn chị. Ông bà Tông Vinh không khỏi lo lắng khi tiễn Rosa xuống tàu đi Hồng Kông. Nhưng Rosa không ngờ rằng khi chiếc tàu đưa cô đến với tang còn lênh đênh trên biển thì ở nhà đất bằng đã dậy sóng. Một buổi sáng, mọi hướng tòa biệt thự lộng lẫy của vợ chồng ông Tông Vinh đều bị an ninh Pháp vây bủa. Ông Tông Vinh bị bắt, bị đưa lên chiếc xe bịt bùng về Bót Katina. Ông bị kết tội bắt tay với Nhật Bản làm giàu trên xương máu người Việt Nam và người Đại Hàn. Gia sản kếch xù của ông Tông Vinh không chỉ bị tịch biên, mà người Pháp còn đòi gia đình ông đóng một khoản tiền lớn hơn 100.000 đông dương để đền bù cho những thiệt hại đã gây ra cho mẫu quốc. Bà Tông Vinh bùn rùn chân tay, hoảng loạn nhận tin dữ. Người chống đỡ cho gia đình bà trong lúc ngặt nghèo ấy chính là Rong. Bị đuổi ra khỏi tòa nhà lộng lẫy, Rong đi tìm thuê một căn phố nhỏ hẹp. Những người phụ nữ trong gia đình Tông Vinh lột đến món trang sức cuối cùng vẫn chưa đủ số tiền chuộc ông Tông Vinh. Rong vừa nuôi nấng bé Seoul, vừa đan len thuê, nhận làm bánh thuê cho các nhà hàng ở Sài Gòn. Người Rong gầy rộc đi vì lao lực quá mức. Bà Tông Vinh nắm chặt tay cô nghẹn ngào nói. Mẹ không biết nói gì để cảm ơn con, đứa con gái khốn khổ của mẹ. Được làm con của cha mẹ, con thấy rất hạnh phúc rồi. Khó khăn rồi sẽ qua thôi mẹ. Bà Tông Vinh biết đó chỉ là lời an ủi của đứa con hiếu thảo thôi. Hai con gái của bà được sinh ra trong nhung lụa, trở nên yếu ớt, ích kỷ và vô dụng. Bella bỏ ông chồng đại úy Nhật Bản trong đội quân bại trận rút về nước để lấy chồng mới, một công chức người Pháp, không dám liên hệ giúp đỡ gia đình vì sợ liên lụy với một người Đại Hàn bắt tay với Nhật Bản. Còn Rosa thì lao vào mối tình tuyệt vọng với ông chồng Hồng Kông đang trên đường đi tìm hạnh phúc, để lại cho bà đứa cháu đỏ hòn. Rốt cuộc đứa con gái nuôi Rong đã gánh vác cho vợ chồng bà khi họ phải trải qua những ngày vô cùng khó khăn. 4 tháng sau, Rosa quay về Sài Gòn trong trạng thái suy sụp hoàn toàn. Cô chỉ muốn tìm đến cái chết mà thôi. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Bà Tông Vinh gặng hỏi con gái. Rosa uất ức nức nở. Tang chỉ là tên lừa đảo mà thôi. Mẹ biết không? Anh ta chuyên sống bám vào gấu váy đàn bà. Không có cái chuyện thừa kế tài sản gia đình đâu. Anh ta đã lấy hết tư trang tiền bạc của con dành dụm, còn đổ bệnh cho con nữa đây. Bà Tông Vinh lặng đi, bàng hoàng, khi biết Rosa không chỉ đã dính bầu gần 3 tháng, mà còn mang thêm chứng bệnh kỳ lạ, người sần sùi như con tắc kè bông. Rosa, đứa con gái cưng của bà được sinh ra trong một buổi sáng mùa xuân ấm áp, đã lớn lên trong cảnh giàu sang, được đưa đến những ngôi trường tốt nhất, được giáo dục để gả vào chốn danh giá nhất, tại sao phải hứng chịu một số phận hầm hiu đến như vậy? Bà hối hận vì chính mình, với sự toan tính thực dụng, mong cứu vãn cơ đồ gia đình, đã đẩy Rosa vào con đường cùng. Rốt cuộc thì bà cũng không cứu vớt nổi gia tài sự sản, trong khi đứa con gái bà yêu quý kỳ vọng lại bị rơi vào hoàn cảnh bi thảm. Song phải gồng mình một lần nữa, đưa bờ vai gầy guộc chống đỡ cho số phận của Rosa. Cô dành dụm tiền, gõ từng cánh cửa nhà thương mà chữa chạy cho Rosa. Những tin tức đau buồn của gia đình dồn dập đưa đến trại giam. Ông Tông Vinh rơi vào trạng thái trầm cảm vì quá mức tuyệt vọng. Một buổi sáng, người lính gác mở cửa xà lim khiếp đảm nhìn ông Tông Vinh đã chết từ lúc nào. Quanh chỗ ông nằm là vũng máu lầy nhầy còn chưa kịp khô. Không biết bằng cách nào, ông ta đã tìm được nửa chiếc dao lam và đã dùng nó cắt đứt mạch máu của mình. Cái tin ông Tông Vinh tự sát làm rúng động cả nhà tù. Trong phòng biệt giam, Nagamoto mắt trừng trừng nhìn vào bóng tối tự nhủ. Không, Nagamoto, không được đầu hàng số phận. Mày phải sống để trở về với răng nét và đứa con. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Nagamoto bị người Pháp bắt giam vì nghi là kết thân với người Nhật chứa tù binh Nhật trong nhà. Người thẩm vấn Nagamoto là Hoàng Huy, người đã từng đọc lời tuyên thệ trung thành với Nhật Hoàng. Vậy mà sau biến cố, hắn lại làm thân với người Pháp để giữ tính mạng. Số phận Nagamoto sẽ như thế nào khi ở trong xà lim? Câu trả lời sẽ có trong những trang truyện tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Còn bây giờ thì thân ái chào tạm biệt.